Chàng rể chiến thần, chương 2897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vừa thốt lên. Đầu óc của Dương Trấn lập tức sáng bừng. Vừa rồi anh cứ mải miết tấn công Đỉnh Xương bằng tay chân. Lại quên mất trong tay anh còn có một linh khí. Tuy anh thật sự không muốn nếm trải nỗi đau khủng khiếp khi linh khí phản phệ. Nhưng hiện giờ, anh không có lựa chọn nào khác. Nếu không tìm được biện pháp giải quyết Đinh Xương, lão cửu sẽ bị kẻ này giết chết. Lão cửu chết rồi, anh cũng không sống được. Đã thế thì còn ngại gì chút phản phê từ linh khí. Nghĩ tới đây, Dương Trấn không do dự rút con dao ra. Ngay khi anh nắm con dao linh khí trong tay, một khí thế võ thuật cuồng bạo tột cùng chợt bùng nổ từ trên người anh. Luồng khí thế cuồng bạo này tràn về bốn phía, cuốn đi tất cả. Oành oành oành, mặt đất dưới chân Dương Trấn vỡ nát trong nháy mắt, bụi bay mù mịt, con dao găm màu đen kia chợt lóe lên một tia sáng lạnh ghê người. Hử, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ kinh người tản ra từ Dương Trấn, ánh mắt Đinh Xương lần đầu tiên toát lên căng thẳng. Dường như lão ta không ngờ thực lực của Dương Trấn lại tăng mạnh như vậy. Lúc này, lão ta bỗng cảm nhận được một mối nguy cực lớn từ phía Dương Trấn. Giết! Dương Trấn gầm lên một tiếng. Chân di chuyển, thân mình biến mất khỏi vị trí cũ. C. Mũi nhọn của con dao găm vẽ vào không trung một đường cong đẹp đẽ. Sau đó cắt qua ngực Đỉnh Xương. Lần này, Đỉnh Xương không dám lấy cứng trọi cứng. Lão ta lập tức lùi lại phía sau hơn chục mét. Nhưng không kịp, con dao của Dương Trấn Vân đã vạch lên lồng ngực lão một vết máu. Vừa rồi, nếu lão ta chậm chân một chút, chỉ sợ đã mất mạng về tay Dương Trấn. Đinh Xương lùi lại, lão cửu thoát khỏi cú đạp của Đinh Xương, bèn từ từ bò dậy. Thấy toàn thân Dương Trấn đã dính đầy máu tươi, ông lão lo lắng vô cùng. Lúc này, chồng Dương Trấn như thể vừa tắm máu, bởi vì thân thể anh không cách nào chứa đựng nổi sức mạnh khủng bố trong con dao linh khí này, cho nên da thịt như bị xé rách tung tóe. Vì thế, chồng Dương Trấn lúc này hết sức đáng sợ, nhất là cánh tay cầm con dao của anh. Bấy giờ tay anh đã nổi đầy gân xanh, mắt thường có thể thấy được những mạch máu trên tay anh căng lên phập phồng. Nếu quan sát tỉ mỉ còn phát hiện được máu tươi ở cánh tay nắm con dao đang liên tục bị con dao linh khí này hấp thu. Giết! Đáy mắt Dương Trấn chợt lóe sát khí. Chân nhanh chóng di chuyển. Nháy mắt lại lao về phía Đỉnh Xương. Cách chương.